Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Thứ vừa lúc, ta cũng muốn giết ngươi. Nàng không chỉ linh hồn lực so với người khác tăng trưởng mau. Liền linh hồn lực khôi phục, đều so với người khác mau hơn rất nhiều bội. Thế nhưng, không biết Phong Thiên Châu tồn tại người, nhưng đều là đối lời của nàng cười nhạt. Rất nhiều người đều cho rằng, nàng này hoàn toàn là ở giấu đầu hở đuôi, muốn nhân cơ hội cướp đoạt giải dược. Thủy Điệp Vũ tự nhiên cũng là như thế này. Nàng lấy ra trong lòng cái bình, sau đó ngay trước mặt của mọi người, trực tiếp đem kia cái bình cấp bóp nát. Dám cùng ta tranh nam nhân, ngươi chỉ có chết kết quả. Nàng trong mắt tràn đầy phẫn hận nhìn khóe miệng cầu cạn người cười. Nàng đáng ghét đối phương trên mặt cái loại này theo bắt đầu cũng rất chấn định biểu tình. Kia biểu tình làm cho nàng từ đáy lòng cảm giác hoảng loạn. Chu Thuần nghe thấy lời của nàng, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, sau đó chỉ người bên cạnh nói. Kính nhờ tiểu thư, ta có xuất kinh thiên động địa nam nhân, cũng có manh không thể địch nổi nhi tử, ta có tất muốn cùng ngươi tranh nam nhân sao? Vô ý ca ca luôn luôn đều là thanh tâm quả dục. Trừ phi là ngươi câu dẫn hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không con mắt nhìn ngươi liếc mắt một cái. Thủy Điệp Vũ như trước là không tin lời của nàng, phẫn nộ quát, chẳng lẽ là ngươi trước câu dẫn hắn, sau đó hắn mới có thể chú ý tới của ngươi sao? Ta thực sự hiếu kỳ, ngươi là dùng cái gì đến câu dẫn, kiên biển vóc người sao? Chu Thuần trên dưới nhìn quét nàng mấy lần, trong mắt có khinh miệt. A, ta muốn giết ngươi. Thủy Điệp Vũ phảng phất là bị chọc trúng đau đớn, điên cuồng hô to. Nàng huy động tay, nhe nanh múa vuốt đánh móc sau gáy. Trên người nàng không có chút nào linh lực dũng động, trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ. Vừa lúc, ta cũng muốn giết ngươi. Chu Thuần đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Như vậy tiểu kỹ lưỡng, cũng dám ở nàng mí mắt dưới dùng. Khóe miệng nàng câu dẫn ra cái lạnh lùng độ cung, sau đó trên tay bao vây lấy thuần trắng sắc linh lực. Ở trước người vẽ một vòng tròn, một đạo thuần trắng sắc linh lực cái chắn nhất thời xuất hiện ở trước người của nàng, chặn hướng phía nàng nhào tới Thủy Điệp Vũ. Mà lúc này, đứng ở một bên Hồ Điệp phu nhân cuối cùng là xuất thủ. Tay nàng chỉ khúc khởi, linh lực dũng động, hướng phía Chu Thuần trước mặt cái chắn vọt tới. Chu Thuần vốn là vô ích bao nhiêu linh lực, kia cái chắn rất dễ dàng liền bị nàng cấp đánh nát. Mà cùng người điên như nhau, một mực đụng phải cái chắn Thủy Điệp Vũ, ở cái chắn nghiền nát trong nháy mắt, rất nhanh hướng phía nàng vọt tới. Chu Thuần không có lánh, cũng ngăn lại bên cạnh muốn che ở nàng trước mặt người. Cùng Thủy Điệp Vũ sinh sôi đánh lên, hai người té ngã xuống đất. Lúc này, Thủy Điệp Vũ đột nhiên hai tay cầm của nàng song trưởng, sau đó đối nàng văng một hơi. Cơ hồ là đồng thời, Chu Thuần dùng linh lực chấn mở nàng, một trận vô sắc bột phấn theo của nàng ống tay áo bay ra, sau đó dùng linh hồn lực giam cầm ở nàng, làm cho nàng vô pháp nhúc nhích. Người buông ta ra. A, Thủy Điệp Vũ trên mặt hiện lên khủng hoảng, sau đó đột nhiên giữa phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chu Thuần liền đứng ở đối diện nàng, xoay tròn ngón tay thượng dây lát giới, nhìn nàng không ngừng giãy giụa bộ dáng, nhẹ giọng nói, độc dược, ta so với ngươi hiểu. Lúc này, bên cạnh Hồ Điệp phu nhân biến sắc, sau đó đối nàng xuất thủ, muốn nhượng Thủy Điệp Vũ khôi phục tự do, thế nhưng, lại bị Chu Bảo Bảo cấp ngăn cản. Lão thái bà, người đương Bảo Bảo ở trong này là thuần bày biện sao? Hắn trừng mắt, hiện lên hắn tức giận. Cút ngay, Hồ Điệp phu nhân lạnh lùng nói. Trên tay nàng tụ tập khiêng linh cữu đi lực liền muốn hướng Chu Bảo Bảo trên người chụp. Bảo Bảo mặc dù cấp bậc không có ngươi cao, thế nhưng thu thập ngươi, vậy là đủ rồi. Hết chương.